Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2223, chương 2225, Tô Trần ý tứ. Một tàng, Tô Trần, ta muốn về đi, Tiết Hàn Nguyệt đi lên phía trước, đi tới Tô Trần trước người, nhỏ giọng nói, nếu như có thể, nàng đương nhiên muốn cùng Tô Trần không phân ly, dù sao. Vừa mới gặp phải, hơn nữa, Tô Trần vừa mới tiếp nhận chính mình, chính là nàng muốn cùng Tô Trần vuốt ve an ủi, tình cảm ấm lên thời điểm, nhưng, Tiết Hàn Nguyệt nhất định phải trở về, Tiết Xí đã chết, mà Tiết Xí bây giờ tại Hàn Uyên cung địa vị, nàng lại biết rõ rành rành, nàng không quay về, một khi Hàn Uyên cung nhận được tin tức, nhất định sẽ liều lĩnh muốn báo thù. Đây không phải là nàng muốn nhìn đến. Hàn Uyên cung cùng Tô Trần không chết không thôi lời nói. Nàng không xác định rốt cuộc là Hàn Uyên cung diệt tộc. Vẫn là Tô Trần chết. Nhưng, mặc kệ là loại nào tình huống, nàng đều sẽ đau lòng. Hàn Uyên cung đối nàng rất tốt. Tô Trần càng là người nàng yêu sâu đậm. Nàng nhất định cần ngăn cản. Về phần ngày mai Tô Trần cùng Nam Vân Y giúp đỡ đại chiến, nàng có trực giác Tô Trần sẽ không thua, chí ít sẽ không chết, sẽ không nhìn. Ân, Tô Trần nhẹ gật đầu, đại khái là có thể đoán được Tiết Hàn Nguyệt nghĩ cái gì, cũng không có ngăn cản. Hắn đã quyết định tại Thiên Hành Thánh Vực ở lại một thời gian, liền đi Hàn Uyên Cung nhìn xem, lại tìm Tiết Hàn Nguyệt tốt. Chúng ta cũng đi a. Nơi xa, Diệp Chỉ vốn là muốn cùng Tô Trần cáo biệt, nhưng cắn môi một cái, cuối cùng vẫn được rồi. Nàng đôi mắt đẹp phức tạp, nhỏ giọng nói, "Chỉ Nhi, ngươi là đối với hắn động tâm, đúng không?" Ứng Kim ngưng tiếng nói, hắn thừa nhận chính mình ghen ghét nổ, nhưng hắn cũng thừa nhận bất kỳ cái gì một người phụ nữ đối với Tô Trần động tâm đều là bình thường a. So sánh với nhau, hắn lấy cái gì cùng Tô Trần so? Chênh lệch 180.000 dặm. Ứng Kim giờ phút này đã ít đi rất nhiều oán độc, hận, ngược lại là nhiều một chút đắng chát cùng nhận mệnh. Ta không biết, Diệp Chỉ lắc đầu, nàng chỉ biết là Tô Trần một lần lại một lần tại nàng đáy lòng lưu lại rất nhiều rất nhiều rất nhiều ấn tượng. Hiện tại, thậm chí là lúc ngủ, trong đầu cũng không khỏi tự chủ xuất hiện Tô Trần cái bóng. Nhưng này là yêu, hay là hận, hoặc là cái khác cảm xúc. Nàng không hiểu, dù sao, chỉ biết là nàng đời này không nên nghĩ thoát khỏi Tô Trần cái bóng. Rời đi Thiên Hành Thánh Vực. Ứng Kim lại hỏi, không phải, tìm Tửu Lâu ở lại, ngày mai, hắn còn có phiền phức. Ta, Diệp Chỉ trên thực tế cũng nghĩ trực tiếp rời đi Thiên Hành Thánh Vực. Nhưng, vẫn còn có chút không thể ngoan tâm đến, nàng đáy lòng vẫn là muốn nhìn thấy ngày mai Tô Trần cùng Nam Vân Y ở giữa cược quyết. Ứng Kim càng ngày càng cay đắng rồi, quả nhiên, hắn là nam nhân. Biết rõ một người phụ nữ yêu một cái nam nhân là dạng gì. Diệp Chỉ rõ ràng chính là, chỉ là, chính Diệp Chỉ còn chưa phát hiện, còn không xác định, còn không dám thừa nhận. Vậy ngươi chờ đi, ta muốn về Ứng gia rồi. Ứng Kim thở dài, tựa như là thành thục đồng dạng. Hắn cảm giác mình tựa như là một cái tôm tép nhãi nhép. Ngay cả lốp xe dự phòng cũng không tính. Coi như hầu ở Diệp Chỉ bên người, thì sao? Đừng bảo là có thể gia tăng tình cảm. Có đôi khi, Diệp Chỉ ngay cả phản ứng cũng không phản ứng đến hắn. Đổi lại những nữ nhân khác, hắn sẽ còn nghĩ đến tranh thủ, thậm chí dùng sức mạnh làm được thủ đoạn vân vân. Nhưng bây giờ, hắn cơ hồ xác định tương lai, Diệp Chỉ nhất định là Tô Trần nữ nhân. Hắn còn dám sao? Không dám a, đắc tội một vị 500 tuổi cũng chưa tới. Thần chủ cảnh đều không phải là có thể đánh bại Nam Vân Y tuyệt thế yêu nghiệt. Cho hắn mượn 10 cái lá gan, cũng không dám a, coi như hắn là ngũ đẳng thế lực Ứng gia thiếu gia. Vẫn chưa được a, Ứng gia người mạnh nhất, hiện tại cũng không nhất định là Tô Trần đối thủ a. Chớ đừng nói chi là, hiện tại Tô Trần đã là Thiên Hành Thánh vực con rể, sau lưng còn có một cái Thiên Hành Thánh vực xem như chỗ dựa. Cùng Tô Trần tranh nữ nhân, quá tuyệt vọng, một tia hy vọng không có, vẫn là buông tha tốt. Không đợi Diệp chỉ nói cái gì nữa, Ứng Kim trực tiếp biến mất, hắn muốn đáp lại nhà. Từ đó về sau, không còn vọng tưởng Diệp chỉ, vẫn là tiếp tục làm hắn thần hào công tử ca, chí ít, sảng khoái cả một đời, dù sao cũng so đem mình mặc nhỏ chơi không có mạnh hơn nhiều. Ta thật sự yêu hắn. Ứng Kim sau khi biến mất, Diệp chỉ tự lẩm bẩm, đôi mắt đẹp càng thêm phức tạp, thật sâu, nơi xa xa nhìn Tô Trần liếc mắt, rời đi, rất nhanh, Thiên Hành võ đạo tràng bên trên, người đông nghìn nghịt tản ra, nhưng Tô Trần danh tự liền sôi trào, tựa như là đâm cánh, dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị, hướng phía tứ vân hệ bên trong tất cả khu vực khuếch tán. Nhất là toàn bộ Thiên Hành Thành, cái kia thảo luận kịch liệt, càng là chờ mong vô cùng, bởi vì ngày mai còn có càng đặc sắc vở kịch. Tô Trần thì là đi vực chủ phủ, hắn đã là Thiên Hành vực chủ con rể. Tô Trần, ngươi nhìn, ngươi và Mật Nhi hôn lễ lúc nào cử hành? Đi vào vực chủ phủ, Thẩm Thiên Thạch liền trực tiếp hỏi. Bên cạnh hắn Thẩm Mật thì là thoáng cái cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng đỏ bừng đỏ bừng. Cái này Tô Trần có chút bất đắc dĩ, hắn sự thực bên trên chính là vì Xích Ma Căn mà đến, cho nên mới muốn trở thành Thẩm Thiên Thạch con rể. Về phần hôn lễ, làm sao có thể, tại không có tìm được chính mình chân chính thân thế, không có cùng mẹ của mình đám người đoàn tụ, sẽ không cử hành hôn lễ. Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế trên thực tế có rất nhiều nữ nhân. Tô Trần kiên trì nói, bất quá Thẩm Thiên Thạch cùng Thẩm Mật đều không có cái gì thần sắc biến hóa. Cái này quá bình thường rồi. Tại tu võ thế giới, những cái kia đỉnh cấp cường giả cùng đỉnh cấp thiên tài, nếu là liền một người phụ nữ mới là chuyện kỳ quái. Liền nói chính Thẩm Thiên Thạch, thê tử một người không nhiều, có nhỏ thiếp đâu chỉ 100 cái. Cha mẹ ruột của ta còn không có tìm kiếm được. Tiểu tế đã thề, không tìm được cha mẹ ruột là sẽ không kết hôn. Tô Trần tiếp tục nói. Thẩm Thiên Thạch khẽ nhíu mày, trên thực tế hắn cũng không sốt ruột hôn lễ không hôn lễ, hắn càng để ý là Tô Trần người này quá yêu nghiệt rồi, quá kinh khủng, bất lực xử lý cái hôn lễ. Hắn sợ hãi Tô Trần về sau không nhận nợ a. Loại này tuyệt đại thiên tài nhất định phải vững vàng bắt lấy, bằng không thì dành cho Tô Trần thời gian, không biết có thể bay lên tới trình độ nào đâu. Đến lúc đó Tô Trần còn có thể vừa ý con gái của mình sao? Hít sâu một hơi, Tô Trần do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định nói ra. Nhạc phụ đại nhân, trên thực tế ta chỗ muốn tới tham gia đại hội chiêu thân, nguyên nhân lớn nhất là ta cần kia một vị Xích Ma Căn. Tô Trần nói thẳng, hắn không rất ưa thích những cái kia âm mưu quỷ kế, càng không thích che che lấp lấp. Thẩm Mật càng thêm trầm mặc, cúi đầu thật chặt cắn chính mình môi đỏ, mà Thẩm Thiên Thạch thì là nhíu mày. Sau một khắc, Thẩm Thiên Thạch ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm, ý của ngươi là ngươi muốn Xích Ma Căn lại không nghĩ cưới con gái của ta? Cha, đừng nói nữa. Thẩm Mật đã nước mắt giàn giụa, nàng Thẩm Mật cứ như vậy không ai muốn sao? Nàng bị thương đến tự tôn. Không phải, ta ý tứ là ta trước thẳng thắn, đã ta thắng được đại hội chiêu thân, Thẩm Mật tiểu thư chính là ta nữ nhân. Tô Trần ngưng tiếng nói, đây là tu võ thế giới, đại hội chiêu thân đều cử hành. Hiện tại, nếu là hắn đổi ý, Thẩm Mật cùng toàn bộ thiên hành thánh vực đều muốn trở thành chuyện cười. Đó chính là hại Thẩm Mật, hại thiên hành thánh vực. Tô Trần còn không đến mức như vậy bỉ ổi. Tô Trần tiếp tục nói, nhưng ta cùng Thẩm Mật tiểu thư, dù sao không quá quen thuộc, cần thời gian chung đụng, ta có lòng tin, dành cho thời gian, ta cùng Thẩm Mật tiểu thư, sẽ đạt tới tâm tâm tương tích tình trạng. Tô Trần ý tứ rất đơn giản, hắn hiện tại không muốn trực tiếp cử hành hôn lễ, mà là cùng Thẩm Mật trước bồi dưỡng tình cảm, sau đó, đợi đến có một ngày hắn muốn kết hôn thời điểm, tuyệt đối sẽ không quên đi Thẩm Mật, thê tử của hắn bên trong, nhất định có Thẩm Mật một cái. Như vậy, Thẩm Thiên Thạch lông mày buông lỏng ra, cũng cười đứng lên, Tô tiểu tử, ngươi ngược lại là một cái tính tình người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.